ít phút sau cảnh sát có mặt khắp nhà, đồi trà bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Họ cho người phá lớp gạch men, nảy nắp hầm lên, xuống khám nghiệm lại hiện trường. Khôi Nguyên ngáp dài, quay sang nói với Quốc Việt. Cậu cứ làm việc tiếp đi. Tớ phải đi uống vài ly rượu, rồi đánh một giấc. Tạm biệt nhé. Nói rồi Khôi Nguyên định quay lưng bỏ đi. Khoan đã. Quốc Việt giữ lại. Gì nữa đây? Khôi Nguyên lại ngáp. Cậu đi bằng thứ gì? Chiếc cào cào của cậu chẳng phải đã lao xuống vực thẳng rồi sao? Ừ nhỉ. Tớ quên bén chuyện đó. Cầm lấy. Quốc Việt ném chùm chìa khóa chiếc mô tô cho Khôi Nguyên, rồi nói uống ít thôi nhé. Con này tớ mới mua đấy. Biết rồi, khổ quá. Cùng lắm tớ đền cho cậu con mới. Đợi cậu đền được chắc cóc mọc đuôi. Khôi Nguyên ra khỏi nhà không thèm nói với con một tiếng nào. Thái độ của anh ấy thật khó hiểu, ảnh làm lòng dạ con rối bời. Vụ án đã được phá, nỗi oan của cô Hoàng Lam đã được giải. Tai họa của con cũng đã qua. Nhưng tại sao? Tại sao con vẫn thấy không vui? Ánh mắt của Khôi Nguyên đã khác hẳn trước đây khi anh ấy nhìn con. Hình như anh ấy không còn xem con là đối tượng của anh ấy nữa. Khôi Nguyên bắt đầu chán con rồi. Lỗi là do con phải không Sơ? Chính con đã khiến anh ấy thay đổi cách nghĩ và trái tim vốn dĩ đã từng có con. Nếu đúng như vậy thì con phải làm sao đây? Không suy nghĩ thêm nữa, con liền chạy theo anh ấy. Khôi Nguyên! Con gọi chàng. Khôi Nguyên đứng lại. Ảnh hơi ngước mặt lên. Sau đó quay lại nhìn con, ánh mắt của ảnh giống như thuở ban đầu gặp gỡ ở văn phòng xe lúc Nguyễn. Đã không còn sự thích thú khác lạ như những ngày bên nhau nữa. Khôi Nguyên đã thay đổi, ảnh đã thay đổi thật rồi. Chuyện gì vậy Ngọc Diệp? Ảnh hỏi lại con, phải nói là giọng ảnh rất lạnh. Thái độ của ảnh khiến con bị hụt, con cảm thấy vô cùng xấu hổ nếu lúc này con tỏ tình với ảnh. Mọi dự định của con bỗng chốc tan biến. Con đành chuyển sang chủ đề khác để lãng đi câu chuyện tình yêu con hàng đêm ấp ủ trong lòng. Bây giờ anh định đi đâu? Tôi đã nói rồi, tôi đi uống. Sau đó về lại văn phòng của mình, nhiệm vụ của tôi đã kết thúc. Cảm ơn anh. Giọng con nghẹn lại, lòng trào lên nỗi buồn không sao định nghĩa được. Công việc cả thôi mà. À, phải rồi. Anh ấy chăm chú nhìn con. Còn một chi tiết nữa không thấy anh đã động đến. Chi tiết nào cơ? Nét mặt anh ấy vẫn như băng. Cái đinh gãy, anh nhớ chứ? Khôi Nguyên đứng lặng. Ảnh không trả lời câu hỏi của con, mà phóng nhanh ra khỏi nhà. Hành động của ảnh khiến con thấy rất khó hiểu. Con thất thiểu đi vào gặp anh Quốc Việt, kể cho ảnh nghe về hành động kỳ quặc của Khôi Nguyên. Em bảo sao? Cậu ấy đã chạy đi rất vội ư? Vụ án đã kết thúc rồi, cậu ấy còn định làm gì? Chẳng phải cậu ấy nói là đi uống rượu sao? Đi uống rượu thì đâu cần phải vội như vậy. Em cũng không biết nữa, trông anh ấy có vẻ rất khẩn trương. Một tuần sau. Con. Khôi Nguyên. Quốc Việt. Bà Hiền. Thế anh đến trước an thờ nơi cô Hoàng Lan đã từng kết thúc cuộc đời mình bằng vòng dây oan nghiệt. Tụi con cầu cho linh hồn cô được siêu thoát. Con không dám kể cho mọi người nghe những giấc mộng con đã nằm mơ thấy cô Hoàng Lan, con thấy cô ấy ngồi khóc thê thảm. Nỗi oan quá lớn khiến cô ấy không thể siêu thoát được ư? Con thấy rất tội nghiệp cho cô ấy. Mụ Thùy Dung được đưa vào trại tâm thần. bị cách ly và giam giữ rất kỹ, người ta không thể truy tố mụ được. Cũng bởi lý do mụ bị điên, thế anh thừa kế nhà cửa đất đai của cha mình là ông Trịnh Vi để lại. Thế anh tâm sự với tụi con, anh ấy sẽ làm việc với chính quyền, xin cấp phép cho xây dựng ngôi chùa trên đồi trà, ảnh sẽ đi tu. Đó là ánh sáng cuối cùng lóe lên cuối đường hầm đen tối. Theo cách không phải để rửa tội hay gỡ nghiệp, mà chỉ đơn giản là ảnh đã cảm thấy đến lúc phải làm như vậy. Sau khi Thế Anh đã đưa bà Hiền lên lại căn nhà năm xưa họ đã từng sống với nhau, ông lại kỷ niệm của 20 năm về trước. Còn lại Khôi Nguyên, con và anh Quốc Việt. Bấy giờ Quốc Việt mới hỏi Khôi Nguyên, dạo này cậu làm sao vậy? Vụ án đã kết thúc rồi, cậu còn điều tra gì nữa? Hừ, tớ không thể chấp nhận được. Từ trước đến giờ chưa có vụ nào làm tớ bực mình như vụ này. Tất cả đều rất hợp lý rồi, nhưng lại còn một sợi dây không kết dính với mạng lưới. Tớ vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó trong vụ lần này. Cậu lại suy nghĩ quá rồi Khôi Nguyên, tất cả đã chắc chắn rồi, không còn gì phải bàn cãi thêm nữa. Đi thôi, đã đến lúc chúng ta làm tiệc ăn mừng rồi. Tối nay, Ngọc Diệp sẽ trổ tài nấu bếp, tớ đi mua rượu, còn cậu chỉ việc ngồi để bọn tớ chúc mừng thôi. Cậu cừ lắm Khôi Nguyên. Không được đâu, vụ án vẫn chưa kết thúc, Khôi Nguyên nói rất lãnh đạm. Con cảm thấy bực trong người trước thái độ của ảnh. Người ta quan tâm đến ảnh như vậy mà ảnh lại cư xử thật thiếu tế nhị. Thấy vậy con mới nói, nếu anh ấy không thích thì thôi, mình đừng ép ảnh nữa anh Quốc Việt. Giọng con bất cần. Nói rồi con chạy đi. Ngọc Diệp, tiếng gọi của anh Quốc Việt đã khuất bóng họ, con đứng lại, ngồi bệt xuống đất, ôm gối khóc nức nở. Khôi Nguyên, anh giỏi lắm. Anh hay lắm. Tôi ghét anh. Ghét anh. Trong lúc buồn bã, con nhận được điện thoại của anh Đình Văn. Phải rồi, hôm nay là sinh nhật ảnh, xém chút nữa thì con quên mất. Alo, dạ không có gì đâu anh, đâu em đâu có khóc đâu, được rồi em sẽ đợi anh. Anh Đình Văn cho xe tới tận đồi trà để đón con. Ảnh xuất hiện đúng lúc Khôi Nguyên và anh Quốc Việt đi xuống, Đình Văn và Khôi Nguyên lại giáp mặt nhau lần nữa. Thái độ của Khôi Nguyên đánh chết cũng không thay đổi, ảnh không có thiện cảm với Đình Văn. Ngọc Diệp, ở lại đây với tôi. Khôi Nguyên chạy tới giữ lấy cánh tay con, không cho con lên xe của Đình Văn. Anh đang ra lệnh cho tôi đó hả? Con gay gắt. Cô, tôi thì sao? Tôi thích đi với ai, làm gì cũng phải được sự cho phép của anh hay sao? Tôi rất ghét những người gia trưởng. Con liếc xéo ảnh, ánh mắt con đầy sự tức tối. Tôi không muốn cô đi với con người này. Khôi Nguyên chỉ mặt Đình Văn. Này anh kia, muốn gây sự hả? Đình Văn nổi cáu. Xém chút nữa đã có cuộc đụng độ giữa hai người nếu anh Quốc Việt không kịp thời can thiệp. Thôi nào Khôi Nguyên. Quốc Việt đẩy Khôi Nguyên ra xa. Cậu cứ để yên tớ với gã, xem ai mạnh hơn ai cho biết. Cậu bị làm sao vậy, có còn là cậu nữa không, ứng xử như con nít. Quốc Việt trách mắng. Thấy tình hình căng quá, con mau chóng lên xe Đình Văn đi khỏi chỗ đó. Chiếc xe mua trần rời bánh, con nhìn theo gương chiếu hậu, vẫn thấy anh Quốc Việt đang ôm chặt Khôi Nguyên. Nước mắt con không mời lại đến, cứ thể chảy ra. Đây, cầm lấy. Đình Văn đưa cho con chiếc khăn mù xoa để lau nước mắt. Cảm ơn anh. Con vừa nói vừa thúc thiết. Ơi, thật khổ, thân tình yêu muôn thuở đều như vậy sao? Xin lỗi anh Đình Văn, con người đó thật quá đáng. Anh hiểu nên mới thông cảm cho anh ta, Nếu là người khác anh đã hạ đo ván rồi. Ánh mắt Đình Văn lóe lên sự khinh bỉ, mỉa mai. Bây giờ mình đi đâu anh? Đến nhà anh. À, trước tiên phải đi chợ đã chứ. Anh nghe nói em nấu ăn rất ngon. Giúp anh một bữa nhé. Đình Văn mỉm cười nhìn con. Dạ, con lấy khăn tay lau khô nước mắt. Thôi, nín đi công chúa. Hôm nay là sinh nhật của anh, phải vui lên chứ. Dạ, con cố gượng cười. Lời kể của Quốc Việt. Lời kể của Quốc Việt. Khi Ngọc Diệp và anh chàng điển trai to con ám chỉ Đình Văn đã đi rồi, tôi mới buông Khôi Nguyên ra. Tôi trách bạn mình. Cậu mất trí rồi Khôi Nguyên à. Mất trí ư? Tớ đang rất có lý trí đấy. Khôi Nguyên gay gắt, tính cách cậu ấy bỗng biến đổi. Có lý trí mà vậy ư? Cái thái độ lấp lửng của cậu đối với Ngọc Diệp ai nhìn vào cũng thấy bực. Nếu yêu người ta thì nói đại một tiếng đi. Có cần phải đóng kịch như vậy không? Đến khi người ta đi với người khác thì cậu lại ngăn cản, lại cấm đoán. Ngọc Diệp mắng cậu là đúng rồi đó. Cậu cũng đứng về phía gã. Cậu nói gì mà kỳ vậy, tớ có bao giờ bỏ cậu không? Nhưng lần này cậu sai rồi Khôi Nguyên. Anh chàng đó chẳng làm gì có lỗi cả. Đó là do cậu không kiềm chế được cảm xúc của mình. Con người điềm tĩnh của cậu ngày xưa đâu rồi? Cậu làm tớ thất vọng quá. Quốc Việt à, cậu không hiểu đâu. Tớ có nói ra cậu cũng không hiểu. Đây không còn là chuyện lô giáo nữa. Không lý lẽ nào có thể giải thích được. Không phải tớ ghen vì gã đưa Ngọc Diệp đi, mà bởi tớ nhận ra được gã không phải là người tốt. Từ trước đến giờ tớ nhìn người không hề sai. Tớ đã nhìn là trúng phúc. Đó đã là bản năng trời phú cho tớ rồi. Cậu cũng biết mà. Thái độ quyết đoán của Khôi Nguyên khiến tôi bị lung lay, tôi bắt đầu nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Không lẽ đúng như cậu nói sao? Còn không lẽ gì nữa, tớ cam đoan với cậu hắn là một con cáo giặc, một kẻ bị ổi. Khôi Nguyên nói chắc như đinh đóng cột. Để tớ gọi cho Ngọc Diệp xem sao. Khoan đã. Chờ tớ một lát. Có điện thoại gọi đến Khôi Nguyên, cậu ấy bấm nghe máy. Alo, dạ. Cô Bảo sao ạ? Dạ. Ánh mắt Khôi Nguyên lóe lên. Khôi Nguyên nghe xong cuộc điện thoại thì hấp tấp bấm máy gọi cho một người khác. Bà Hiền ạ. Dạ. Con muốn hỏi một chuyện. Bà có biết mẹ? Khôi Nguyên đứng như người mất hồn. Điệu bộ của cậu ấy khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Khôi Nguyên lạnh lùng, sắc đá của ngày nào đây sao? Tôi không tin vào mắt mình nữa. Có chuyện gì vậy Khôi Nguyên? Cậu hãy khoan nào. Khôi Nguyên gắt lên đầu óc tớ đang rối như canh hẹ đây. Khôi Nguyên đang rất tập trung suy nghĩ. Trong khi Khôi Nguyên ngồi tại chỗ nghỉ ngợi thì tôi đi qua đi lại, ruột gan tôi cũng rối bời chẳng kém gì cậu ấy. Trong lúc tôi đang hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra với bạn mình thì bất ngờ cậu ấy thốt lên. Nhanh lên Quốc Việt. Đi thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian nữa. Khôi Nguyên đứng phắt dậy, hối thúc tôi. Tôi luyến quyến. Đi đâu? Tìm bọn họ, phải tìm Ngọc Diệp gấp. Tình hình của cô ấy bây giờ vô cùng nguy hiểm chứ không đơn giản đâu. Nhanh lên! Khôi Nguyên lo lắng thấy rõ. Không còn thời gian để hỏi Khôi Nguyên thêm gì nữa, tôi nhanh chóng leo lên chiếc mô tô, nổ máy. Chạy lệnh! Chạy lệnh! Nào anh bạn! Hai thằng chúng tôi bắt đầu một cuộc truy đuổi mà tôi chẳng hiểu mô tê gì cả. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 57 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 54 hết. Ghi chép của Khôi Nguyên. Ngọc Diệp đã nhắc nhở tôi rất đúng lúc. Vụ án mà tôi đang theo đuổi vẫn chưa kết thúc. Cây đinh gãy đó buộc tôi phải lật lại hồ sơ. Cây đinh đó và người đàn ông bí ẩn đã hẹn hò với Kiều Anh trước lúc cô ấy chết. Một biến số cần phải có lời giải ngay lập tức. Bằng không, tôi vẫn chưa thể kết thúc vụ án. Người đàn ông đó là ai? Tôi đã dò hỏi những thông tin liên quan đến con người đó thông qua Văn Phú nhưng vẫn không thu được kết quả như mong muốn. Chỉ có một manh mối rất mơ hồ do Văn Phú cho biết. Anh ta nói có một lần anh ấy gọi điện thoại cho Kiều Anh, lúc đó Kiều Anh đang hẹn hò với anh chàng kia. Qua điện thoại, Văn Phú nghe rất nhiều tiếng ồn, anh ta khẳng định lúc đó Kiều Anh đang ở một nhà hàng người Hoa. Tôi có hỏi Văn Phú dựa vào đâu mà anh ta lại quả quyết như vậy. Văn Phú nói tôi nghe thấy tiếng ăn uống, tiếng bát đũa và tiếng hai người đang nói chuyện. Điều đáng nói là hai người đó nói với nhau bằng tiếng Trung Quốc. Văn Phú nhận mình kém cỏi thua anh chàng đó đáng lý. Văn Phú phải hiểu hơn về người đàn ông đó mới phải. Đằng này ngay cả cái tên của tình địch cũng không biết. Anh ta quá bí ẩn. Và Kiều Anh cũng vậy. Cô ấy ngay từ đầu đã không xem anh là người thân. Không chỉ đối với Văn Phú, mà đối với bạn bè khác cũng vậy. Kiều Anh rất kín đáo chứ không cởi mở như vẻ bề ngoài của cô ấy. Tôi có gọi điện hẹn Minh Hằng để hỏi cô ấy một số thông tin liên quan đến Kiều Anh. Minh Hằng đã cung cấp cho tôi một thông tin khá thú vị. Cô ấy cho biết trước lúc Kiều Anh tự tử, cô ấy đã thấy một dấu hiệu lạ. Tôi hỏi đó là dấu hiệu gì? Thì cô ấy trả lời tôi thấy trên cổ Kiều Anh có những vết bầm. Tôi hỏi lại một vết hay là nhiều vết, Kiều Anh đáp nhiều vết. Ngoài ra Minh Hằng còn phát hiện trên cầu vai trái của Kiều Anh có vết răng rất sâu. Tôi hỏi làm sao Minh Hằng thấy được, Minh Hằng trả lời hôm đó Kiều Anh đến nhà Minh Hằng. Kiều Anh đã thiếp đi có lẽ do quá mệt mỏi. Lúc kéo chăn đắp cho Kiều Anh vô tình Minh Hằng phát hiện được. Tôi cũng đến nhà cô Thúy để nhờ cô ấy liên hệ với tất cả bạn bè của Kiều Anh. Bằng mọi giá phải biết được tên tuổi của người đàn ông bí ẩn đó. Thông qua cô Thúy tôi tìm đến nhà cô Liễu, vợ thứ hai của Đăng Khoa, mẹ ghẻ của Hoài Phong, để điều tra cô Liễu hiện tại sống với hai người con trai em cùng cha khác mẹ với Hoài Phong. Anh muốn tìm anh ba. Người con lớn của cô Liễu hỏi lại tôi khi tôi đến chào cô Liễu và hỏi thăm tung tích của Hoài Phong. Vâng, tôi có việc muốn gặp anh ấy. Anh ba tôi xuất ngoại lâu rồi, anh muốn gặp cũng khó lắm. Người con thứ hai của cô Liễu trả lời thay anh mình. Tôi hỏi thêm một số thông tin nữa rồi đi khỏi căn nhà đó. Cô Liễu đó thật kỳ cục. Từ đầu buổi đến cuối buổi cô ta ngồi im thinh thích. Giống như thể cô ta chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của tôi. Nét mặt cô ta giống như người mất hồn. Song có một chi tiết làm tôi chú ý, đó là cách họ gọi tên Hoài Phong. Sao lại gọi Hoài Phong là anh ba? Tôi băn khoăn nên tìm đến hỏi cô Thúy. Được cô Thúy tiết lộ mới biết. Trước Hoài Phong, ông Đăng Khoa còn có hai người con trai nữa với một ả gái điếm nhưng không được họ hàng thừa nhận. Trong thời gian tôi điều tra về người đàn ông bí ẩn đã hẹn hò với Kiều Anh, tôi tìm kiếm thêm những thông tin có liên quan đến Hoài Phong. Tôi bỗng nhớ lại việc mụ Thùy Dung ngoan cố không chịu nhận mụ đã thu người ám hại tôi. Tại sao mụ lại làm vậy? Không phải mụ thù là ai? Ai lại muốn hãm hại tôi? Mũi tên hướng về đại ca Phong. Thông qua mối tình huynh đệ giang hồ với anh bằng, tôi phát hiện ra một chuyện. Đó là đại ca Phong và Đình Văn Anh bạn của Ngọc Diệp có qua lại với nhau trong mối quan hệ làm ăn. Đình Văn là tổng giám đốc một công ty lớn có trụ sở ở Hàn Quốc, là nhà hảo tâm có tiếng trong nước. Nhưng con người này rất bí ẩn. Điều tra về lai lịch của anh ta không có phát hiện gì đáng chú ý. Nếu có thì chính ở lý lịch của anh ta quá đơn giản và trong sạch. Một người như vậy sao lại có mối quan hệ làm ăn với một tay trùm xã hội đen như đại ca Phong? Còn gã đại ca đó nữa, gần như đã chắc gã chính là Hoài Phong, những gì liên quan tới gã cũng là ẩn số. Hai kẻ đó khiến tôi tập trung sự chú ý. Bọn chúng có quan hệ gì? Chúng có liên quan tới đồi trà và tổ chức bí mật đứng đằng sau lưng ông Trịnh Vi không? Điều đáng lo sợ là thời gian này Ngọc Diệp thường xuyên qua lại với hắn. Thư của Ngọc Diệp. Thư của Ngọc Diệp. Con và Đình Văn đi chợ mua rất nhiều nguyên liệu cần thiết để chế biến món ăn. Con cũng đã nghĩ đến việc mình sẽ tặng cho ảnh một món quà sinh nhật, nhưng do thời gian kiếp quá. Thời gian qua con lại bận với vụ án ở đồi trạc, nên quên bẵng. Phải làm sao đây? Và con tự an ủi mình dù sao mày cũng phải trổ tài, làm cho ảnh một bữa tiệc ngon lành. Mày sẽ khiến ảnh vui, và ảnh sẽ cười rất nhiều. Sau khi đã mua thức ăn, rượu vang và bánh kem xong, tụi con cho xe dạo phố một vòng mới chịu về. Trên đường về nhà Đình Văn, con đã hỏi ảnh. Buổi tiệc hôm nay, anh không mời ai nữa sao? Em là người duy nhất đấy. Cũng phải, người thân của anh ở dưới Sài Thành hết rồi, ở đây anh có quen ai đâu. Sau này, anh sẽ về đây sống. Anh thích không khí và con người nơi đây. Đình Văn hít vào một hơi thật sâu, tận hưởng làn không khí tươi mát. Còn em, chắc sau này em sẽ qua Úc. Nét mặt con thoáng buồn khi nghĩ đến một ngày mình sẽ sống ở đất khách quê người, xa anh, xa bạn và xa em. Qua Úc ư? Dạ, anh hai em đang sống ở Úc, em chỉ còn ảnh là người thân duy nhất. Em đừng đi. Đình Văn buồn rầu. Em chỉ nói vậy thôi, chứ tương lai ai mà nói được hả anh? Con mỉm cười với Đình Văn. Nhà của anh Đình Văn ở cách trung tâm thành phố khoảng 15 cây số. Trên một ngọn đồi cây cối rậm rạp, đó là căn biệt thự cổ được xây dựng thời Pháp thuộc. Căn nhà nhỏ bằng đá, có mái ngói hình chữ A, một khu vườn nhỏ xinh hình chữ dơn, được bao quanh bằng những hàng rào cây cắt tỉa gọn gàng. Căn nhà vẫn giữ được nét cổ kính, với hàng phong lan lưỡi hài treo san sát dưới mái hiên. Một cái màn nhện lớn nằm trong góc tường, sát cửa ra vào. Anh Đình Văn là một người thành đạt. Ngoài những bất động sản có ở Sài Thành, anh còn có nhiều nhà cửa. Đất đai nằm rải rác trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. Căn nhà này là một trong số đó. Nhà đẹp quá anh. U, vinh, quy, quy, mơ, địa thế và kiến trúc đẹp, chỉ có điều hơi cô lập. Biệt thự thì phải vậy thôi, nếu hòa với đám đông thì không còn hấp dẫn nữa. Chúng ta vào nhà thôi em. Con và anh Đình Văn bắt tay vào nấu nướng. Căn nhà đầy đủ tiện nghi khiến con không khỏi thán phục bản lĩnh của Đình Văn. Không ngờ ảnh còn trẻ mà đã làm nên được một cơ ngơi lớn như vậy. Ảnh lại tốt bụng và lương thiện hơn ai. Ai mà lấy được ảnh làm chồng chắc phải tu 30 kiếp mới được. Nghĩ đến đó con bỗng chạnh lòng. Con vừa nhắc lại câu nói hôm nào của Khôi Nguyên được chạm vào người tôi cô phải tu 30 kiếp đấy Ngọc Diệp. Con người vô tâm kia, đến bao giờ anh mới để lòng tôi được yên đây hả? anh quá lắm. Khôi Nguyên nét mặt con chợt buồn rười đi. Em đang nghĩ gì vậy Ngọc Diệp? Thấy bộ dạng con như vậy, Đình Văn quan tâm. Dạ, không có gì đâu anh. Con đáp và cố gắng che giấu đi cảm xúc của mình. Anh gọt dưa leo xong rồi, phải làm gì tiếp đây? Đình Văn nhướng mày hỏi con. Nhiệm vụ của anh xong rồi đấy. Anh hãy lên nhà trên ngồi đi. Để tự em lo liệu. Như thế coi sao được, phải giúp em chứ. Thôi mà anh. Em không muốn người ta đọc được bí kíp của mình đâu. Con mỉm cười nói chọc anh ấy. Ốp vậy anh ra ngoài, bắt đầu giây phút háo hức chờ đợi. Đình Văn cười rất duyên. Khổ thân cho con Sơ Bình à. Vừa nấu ăn vừa phải nghĩ ngợi lung tung. Đầu óc con không thể yên được khi hình dung về con người đó. Trên đời này sao lại có những loại đàn ông như vậy nhỉ? Thật khiến người ta phải đau đầu mệt mỏi. Khám phá con người của Khôi Nguyên còn khó hơn gấp trăm ngàn lần khám phá bí ẩn căn nhà ma quái trên đồi trà. Khôi Nguyên là một mê cung mà bất cứ người phụ nữ nào lạc vào đó sẽ không thể thoát ra được. Lời kể của Quốc Việt. Lời kể của Quốc Việt. Sao rồi Quốc Việt? Vẫn không gọi được cho cô ấy sao? Khôi Nguyên hỏi tôi rất gắt. Không được, hình như điện thoại Ngọc Diệp hết pin rồi. Tôi đáp lời cậu ấy. Nhất định gã đã đưa Ngọc Diệp đến một nơi vắng vẻ rồi. Sao cậu lại dám chắc như vậy? Bộ mặt của gã đã hiện rõ rành rành rồi còn gì? Gã đang sống ở đâu? Cậu không biết sao Khôi Nguyên? Nếu tớ biết thì còn đứng đây với cậu hay không Quốc Việt? Cậu cố nhớ lại xem có manh mối nào để truy tìm tung tích của gã không? À, phải rồi. Nhớ có lần Ngọc Diệp nói với tớ, hắn thường đến trường mầm non Sao Mai nơi cô ấy đang làm giáo viên. Nếu chúng ta đi nhanh tới đó hy vọng kịp lúc. Cậu nói đúng. Thời gian kiếp lắm rồi. Chúng tôi khẩn trương đến trường mầm non Sao Mai. Đến nơi thì trường đã đóng cửa. Khôi Nguyên tức lộn ruột cậu ấy đá mạnh vào cổng trường. Bong bong bong chú bảo vệ chạy từ trong ra quát tháo. Này cậu kia. Làm gì vậy hả? Tôi chạy lại kéo Khôi Nguyên ra quay lại nói với chú bảo vệ. Xin lỗi chú. Có chuyện gì vậy chú Minh? Giọng một cô gái cất lên. Ý nhi, sao hôm nay cháu về muộn vậy? Dọn dẹp lại một ít vật dụng thôi chú Minh à. Khôi Nguyên nhanh như chớp chạy tới chỗ cánh cổng, gọi lớn. Ý nhi, tôi là bạn của Ngọc Diệp đây. Có chuyện muốn nói với cô. Ý nhi tròn soi mắt ngạc nhiên. Cô ấy bị bất ngờ khi đột nhiên có người đàn ông cực kỳ đẹp trai đến tìm mình. Còn xưng là bạn của Ngọc Diệp. Nhưng rồi cô ấy cũng lấy lại được bình tĩnh. Xin phép chú Minh bảo vệ mở cổng cho chúng tôi vào nói chuyện. Cuộc trò chuyện với Ý nhi thật chẳng bỏ công chúng tôi đã tìm đến. Thông qua Ý nhi chúng tôi biết được gã Đình Văn có hai căn biệt thự ở nội thành. Cả hai căn nhà này đều nằm cách trung tâm thành phố khoảng 15 cây số. Ý nhi là một cô gái rất tuyệt vời. Mới lần đầu gặp mặt mà tôi đã có cảm tình đặc biệt dành cho cô ấy. Cô ấy có một nụ cười rất duyên dáng, khóe môi anh đào mới thật gợi cảm làm sao. Đầu óc tôi thật là đen tối. Nhưng thực tế một chút mà nói thì phải công nhận rằng cái trường mẫu giáo này đúng là có nhiều tiểu thư vô cùng hấp dẫn. Trước là Ngọc Diệp, người yêu của bạn tôi. Nay là Ý nhi, người mà tôi tin chắc mình sẽ chinh phục được trái tim của nàng một ngày không xa nữa. Vì rõ ràng ánh mắt nàng cho thấy một điều, đó là nàng cũng rất để ý đến tôi. Ôi, mẹ kiếp! Mong sao không phải tôi đang ảo tưởng. chị Ngọc Diệp bị làm sao vậy các anh? Gần cả tháng rồi chị ấy không đến trường, em có gọi điện thoại cho chị ấy nhưng không liên lạc được. Ý Nhi, em có thể giúp tụi anh không? Khôi Nguyên nói với Ý Nhi. Giúp gì cơ? Nói ra rất dài dòng. Bây giờ trời cũng tối rồi. Bọn anh muốn tìm Ngọc Diệp, cô ấy đang gặp nguy hiểm. Em có xe mà đúng không? Hãy để Quốc Việt chở em đi. Chúng ta chia ra làm hai đường tìm đến hai căn nhà đó bằng mọi giá phải tách Ngọc Diệp ra khỏi gã. Ý Nhi ngơ ngác nhìn tôi và Khôi Nguyên. Hình như nàng không an tâm khi đi với chúng tôi cho lắm. Nàng ấp úng tôi đành phải moi giấy tờ tùy thân chứng minh mình là sĩ quan cảnh sát cao cấp thuộc đội trọng án quốc gia. Bấy giờ Ý Nhi mới chấp thuận theo sự chỉ đạo của Khôi Nguyên. Cô ấy sẽ không sao đâu mà cậu đừng lo lắng quá. Tôi nắm chặt cánh tay Khôi Nguyên. Gặp được Ngọc Diệp thì gọi ngay cho tớ nhé. Chạy lệnh. Chạy lệnh. Chạy lệnh. Chiếc mô tô chở theo Khôi Nguyên phóng đi mất hút, để lại tôi với Ý Nhi cũng đang khẩn trương đi theo một hướng khác. Thư của Ngọc Diệp. Thư của Ngọc Diệp. Em chưa say mà để em uống. Trời đất xung quanh con bắt đầu chao đảo, mọi thứ khi mờ khi tỏ, con đang say rượu. Từ trước đến giờ con chưa bao giờ uống rượu. Nay mới thử cái cảm giác đó ra sao. Rượu vang tuy không nặng nhưng với những người chưa có kinh nghiệm như con thì quả là nặng độ thật đấy. Có lẽ người buồn dễ say hơn người tỉnh. Con nhớ Khôi Nguyên đã từng nói với con. Khi con hỏi ảnh rượu có gì thú vị mà anh lại thích đến vậy, lúc đó ảnh đã pha trò để chọc con. Ảnh nói con xấu xí, phải rồi con xấu xí, con không hấp dẫn nên ảnh mới bỏ rơi con, ảnh chán con. Ảnh đẹp trai, ảnh tài giỏi, ảnh lạnh lùng, mạnh mẽ lắm Khôi Nguyên à. Anh khá lắm. Thế thì sao kia chứ? Anh nghĩ tôi sẽ làm gì đây? Tôi sẽ tỏ tình với anh ư? Sẽ van xin anh ban phát cho tôi chút tình cảm ư? Không, tôi không thể và không bao giờ làm điều đó đâu. Thà tôi cứ âm thầm yêu anh để rồi tôi chịu đựng nỗi đau đơn phương, chứ tuyệt đối tôi không đánh mất đi giá trị của mình. Anh cũng thừa hiểu là đàn ông hay phụ nữ si tình đều tầm thường như nhau cả. Tôi yêu, tôi si hay tôi gì nữa không quan trọng, vấn đề là tôi không quỵ lụy. Không bao giờ quỵ lụy đâu Khôi Nguyên. Anh đừng mất công chờ đợi điều đó. Em say quá rồi Ngọc Diệp. Giọng Đình Văn. Ảnh đang nắm lấy vai con. Em chưa say. Chưa say. Có phải em đang buồn lắm không? Vì anh ta ư? Hừ, đàn ông các anh sao mà vô tình bạc bẽo đến vậy kia chứ? Sai rồi. Sai ư? Sai chỗ nào anh nói nghe thử. Anh ta không yêu em, nhưng không phải tất cả đàn ông đều không yêu em. Ngọc Diệp à, có điều này đã lâu rồi anh cất giữ trong lòng, anh muốn dừng em. Say đến vậy rồi sao? Em hiểu anh muốn nói gì, anh yêu em đúng không? Anh, em đã biết rồi ư? Hơ, điều đó khó nhìn thấy lắm sao? Anh rất tốt Đình Văn à. Nhưng mà bất ngờ Đình Văn ôm chặt lấy con, ảnh ngăn không cho con nói tiếp nữa. Đừng nói. Đừng nói nữa mà Ngọc Diệp. Anh không muốn nghe. Em chỉ cần biết rằng anh yêu em. Yêu em bằng cả trái tim mình là đủ rồi. U, V, K, W, W, M. Buông em ra. Con cố vùng thoát khỏi đôi tay lực lưỡng của Đình Văn nhưng vô dụng. Đình Văn bỗng trở nên khác lạ, ảnh sờ soạng khắp người con khiến con không khỏi hốt hoảng la lên. Đình Văn, bỏ tay ra. Anh làm gì vậy hả? Anh, á. Đình Văn hôn như điên dại lên mặt, lên cổ con. Ngọc Diệp dùng hết sức bình sinh vùng thoát khỏi cánh tay thép của Đình Văn như vô ích. Đình Văn xúc con lên, mặc cho con vùng vẫy, anh ta ôm con vào buồng ném rầm xuống giường. Cùng với đó anh ta cởi bỏ nút áo sơ mi trên người. Anh ta ở trần, lao lên giường đè chặt lấy cơ thể yếu đuối của con. Con đấm túi bụi vào lưng anh ta, la hét inh ỏi. Buông ra đồ khốn kiếp, anh làm gì vậy hả? Buông ra. Người con bị sức nặng khóa chặt, con cố cục cựa cũng khó khăn. Bàn tay thô bạo của Đình Văn nắm lấy lưng quần con giật mạnh. Con túm chặt quần không cho hắn thỏa tay. Tay con quờ quạng khắp nơi, cuối cùng cũng nắm được cái bình bông trên đầu giường, đánh mạnh vào đầu hắn. Choảng! Cú đánh làm cái bình bông vỡ tung tóe, mà hắn không hề hớn gì. Hắn tức giận bóp cổ con nghiến mạnh. Kho kho, con nghẹn thở suýt chết. Con lả người đi vì mệt. Hắn thô bạo tát con liền mấy cái mạnh khủng khiếp, khiến đầu con đập vào thành giường. Con thở hổn hển, sức lực đã cạn kiệt. Hắn bình tĩnh trút bỏ toàn bộ y phục đang mặc trên người, phơi bày cái thứ khủng khiếp đó. Con kinh hãi khi nghĩ tới những điều sắp xảy ra. Ác vật đó của hắn sẽ đi vào cơ thể con một cách vô cùng man rợ. Không được bước tới đây. Nếu anh còn bước thêm một bước nữa, tôi sẽ chết cho anh coi. Con vớ lấy mảnh bình vỡ đưa lên cổ, đe dọa hắn. Cô muốn chết lắm sao? Vậy thì chết đi. Tôi sẽ làm tình với xác chết. Ha ha ha ha. Hắn còn kinh tởm hơn một kẻ bệnh hoạn. Đồ biến thái. Cút đi, cút đi. Ồ, sẽ thú vị lắm đây. Lợi dụng lúc con mất tập trung, hắn lao vào nắm chặt lấy cổ tay con, gỡ mảnh vỡ trên tay ra, rồi đè siết con xuống giường. Vậy là hết. Con nhắm mắt buông xuôi chấp nhận số phận. Rầm. Cánh cửa bật ra đập mạnh vào tường. Nhanh như chớp, người đàn ông lao vào ôm lấy hắn quật xuống nền nhà, đấm đá túi bụi. Hắn cũng chống trả lại quyết liệt. Hai người đàn ông giằng co nhau rất dữ dội. Con vừa mừng, vừa sợ, đó là Khôi Nguyên Ảnh đã đến để cứu con. Nhưng xem ra tình hình không ổn, Đình Văn quá mạnh khiến Khôi Nguyên phải chống đỡ rất vất vả. Hắn đang ôm chặt lấy anh ấy. Con sáng lại để giúp Khôi Nguyên liền bị quơ trúng một đấm té ngửa ra sau. Đình Văn chồm lên người Khôi Nguyên. Hắn một tay ôm cứng Ảnh, một tay dí mảnh thủy tinh vào cổ anh ấy. Khôi Nguyên gồng mình, nắm chặt cổ tay hắn, không để hắn dí sát mảnh thủy tinh vào cổ. Lợi dụng lúc hắn sơ hở, Khôi Nguyên bấu vào hốc mắt của hắn. Chỉ nghe hắn rú lên một tiếng rồi đứng lên, tay chân quờ quạng. Khôi Nguyên bắt lấy thời cơ, búng tôm bật dậy, đá cho hắn một cú vào bộ hạ. Đình Văn ứ lên một tiếng rồi ngã bịch xuống nền nhà. Ngọc Diệp, cô không sao chứ? Khôi Nguyên tựa lưng vào thành giường, vừa thở vừa nói. Con chạy lại ôm lấy Ảnh, không biết nói gì ngoài nước mắt. Khôi Nguyên còn pha trò. Cô lại mít ướt nữa rồi. Đúng là tôi mắc nợ cô nhiều quá, không biết khi nào mới trả hết đây. Mau mau kiếm gì trói hắn lại đi trước khi hắn tỉnh dậy. Thằng này công nhận khỏe thật đấy. 15 phút sau, Anh Quốc Việt và Ý Nhi cũng đến. Đình Văn bị trói siết tay bằng chiếc áo sơ mi. Hắn đang ngồi cúi mặt nhìn xuống nền nhà. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn người khác vì xấu hổ. Khôi Nguyên đã khỏi lại, Ảnh lục trong tủ lạnh lấy chai bia, Ảnh nốc ừm ực giống như kẻ khát nước bị lạc trong sa mạc. Uống xong chai bia, Ảnh lấy xì gà ra hút. Trong căn phòng sực nước mùi thơm của xì gà. Khôi Nguyên giải thích cho tụi con hiểu lý do ảnh vẫn chưa chấm dứt vụ án, mà tiếp tục điều tra cho đến khi đã thấu được ngọn ngàn. Điều gì khiến cậu tiếp tục kiên trì theo đuổi vụ án trong khi nó đã kết thúc rồi? Quốc Việt hỏi Khôi Nguyên. Như tớ đã nói với cậu, vẫn còn một sợi dây chưa kết nối vào mạng lưới. Cụ thể là cái đinh cùng, Ngọc Diệp đã nhắc nhở tớ rất đúng lúc. Cây đinh đó là lý do tớ tiếp tục cuộc điều tra. Cậu có biết nguyên một tuần qua tớ đã đi đâu không? Cậu đã đi đâu vậy Khôi Nguyên? Đi truy tìm lai lịch của một người. Không lẽ nào là anh ta? Con chỉ vào Đình Văn. Đúng. Con người này không đơn giản chút nào. Hắn ẩn mình rất khéo nhưng vẫn không thoát khỏi lưới trời. Đã đến lúc hắn phải trả giá cho những hành động xấu xa của mình. Tôi nói đúng chứ? Hoài Phong. Hoài Phong. Con thốt lên, anh nói gì vậy Khôi Nguyên, làm sao có thể như vậy được? Chính những điều tưởng chừng như không thể lại dễ dàng qua mắt được người khác đấy Ngọc Diệp. Anh đang nói cái quái gì vậy hả? Đình Văn hét lên. Thôi đủ rồi, đến nước này anh còn muốn đóng kịch nữa sao? Nếu anh không muốn nhận thì để tôi bắt anh phải nhận. Anh chính là Hoài Phong, con của Đăng Khoa, cũng là đứa cháu kỳ dị của ông Trịnh Vi. 20 năm trước anh đã làm gì anh quên cũng nhanh chứ nhỉ? Nói xàm, tôi đã làm gì nào? Đình Văn thách thức. Anh đã cưỡng hiếp cô Hoàng Lan, cướp đi số vàng bạc đá quý của ông Trịnh Vi, ép cô Kiều Anh phải tự sát và xém chút nữa thôi. Nếu tôi đến chậm một chút nữa thì anh đã có thêm một nạn nhân mới rồi. Anh dựa vào đâu mà nói vậy hả? Tôi cần gặp luật sư của mình, tôi sẽ kiện anh tội vu khống. Đình Văn đe dọa. Hừ, vừa ăn cướp vừa la làng. Anh nên nhớ vì sao anh bị bắt. Đó không phải là tôi tài giỏi gì, mà bởi việc làm của anh khiến trời đất quỷ thần phải căm phẫn. Đồ biến thái kia còn không mau hiện nguyên hình. Đình Văn cười một tràng thiết thú, rồi thản nhiên nhận tội. Ha ha ha ha. Khá lắm. Khá lắm chàng thám tử đẹp trai. Hèn gì cô ta, Đình Văn liếc mắt nhìn con, lúc này đây con rất ghê tởm ánh mắt của hắn, phải. Anh nói rất đúng. Tôi đã làm tất cả đấy. Thế thì sao nào? Hả? Tôi sẽ bị bắt. Không đâu, tôi có rất nhiều tiền. Nhiều đến nỗi tôi có thể mua chuộc hết tất cả bộ máy quan liêu hám của. Tôi sẽ biến những cái án dơ bẩn thành những thứ trơn tru sạch sẽ nhờ vào đồng tiền. Anh hiểu chứ? Quan hệ của tôi cũng rất rộng. Nếu không muốn nói là tôi chỉ cần ho một tiếng là các người sẽ bẹp dí như tôi dẫm một con rắn vậy đó. Đừng dài dòng nữa, hãy nói đi. Anh đã hãm hại cô Hoàng Lan như thế nào? Cô ta ư? Hừm, đó là một người con gái ngu dốt. Cô ta yêu chính thằng anh của mình mà không hề hay biết. Cô ta đáng bị như vậy lắm, vì đã coi thường tôi. Từ ngày thằng đó xuất hiện trong cái nhà chết tiệt đó, cô ta chết mê chết mệt nó. Cô ta coi tôi là thứ rơm rác. Cô ta đã vô tình như vậy thì đừng trách tôi bất nghĩa. Tôi đã làm cái điều đó với cô ta. Ha ha ha ha. Một trải nghiệm thật là thú vị, thật là thú vị. Đồ khốn nạn. Ngay từ đầu anh đã có ý đồ với cô Hoàng Lan rồi. Anh không thể qua mắt được tôi đâu. Ngọc Diệp. Khôi Nguyên quay sang con. Cô còn nhớ cái lần cô bị ngã. Sau đó tôi đã chạy lên và chui xuống gầm giường lấy ra một cái đinh cùng chứ. Tất nhiên là tôi nhớ rồi. Khi đó anh làm tôi rất tò mò. Anh ở dưới gầm giường gần 15 phút đồng hồ. Khi chui ra mang cho tôi xem một cái đinh cùng, loại đinh 10 cây đinh được sơn màu gỗ. Hôm đó tôi đang ở trong phòng tắm cạo râu, tiếng động do cô gây ra khiến tôi phải nhìn lên trần nhà. Ồ, thật thú vị. Tôi nhìn thấy một cái chấm rất nhỏ trên trần, phải quan sát thật kỹ mới có thể thấy được. Tôi bắt thang lên xem thử. Ban đầu tôi nghĩ đó là một nốt gỗ, nhưng khi dùng kính lúp soi vào thì mới biết nó là kim loại. Tôi dùng ngón tay ấn vào thì cây đinh trồi lên. Thấy nghi ngờ, tôi liền chạy lên lại căn phòng với đèn in và kính lúp. Khi đó cô cũng có mặt. Tôi xuống giường là để tìm cây đinh đó. Căn phòng mà hôm đó cô dọn dẹp vốn là phòng của Hoài Phong, và sau này Thế Anh cũng ở đó. Chỉ riêng căn phòng này là có sàn gỗ, cũng là trần của phòng tắm tầm dưới hườm. Cây đinh khốn nạn đó chính là công cụ ngụy trang, che giấu bản tính của một tên biến thái khôi nguyên. Chỉ thẳng mặt Đình Văn, kẻ biến thái đó chính là hắn. Trời ơi, mọi người thốt lên, vô cùng kinh ngạc. Đình Văn cúi gầm không dám ngẩng mặt nhìn lên. Khôi Nguyên tiếp tục vạch trần tội ác của hắn. Hắn đã lén nhìn trộm cô Hoàng Lan tắm nhiều lần. Cô ấy đang ở tuổi dậy thì cơ thể đang phát triển nảy nở, cô ấy lại rất đẹp, đã khiến hắn động lòng tài dâm, và hắn đã làm cái chuyện đồi bại đó trong một ngày cả nhà đi vắng. Đình Văn mỉm cười bệnh hoạn, hắn nói tỉnh như rồi. Đúng vậy, tôi đã không kiềm chế được ham muốn của mình. Có trách thì trách cô ấy muôn phần xinh đẹp. Tôi nghĩ rất đơn giản, cô ấy đằng nào cũng ngủ với thằng anh rồi, cô ấy chẳng còn gì để mất nữa. Thời gian đó cô ấy đang bị sốc về tình cảm. Nếu tôi có làm cái chuyện đó thì cô ấy cũng chỉ biết nín lặng mà thôi. Có thể cô ấy sẽ chết. Và tôi cầu cho điều đó xảy ra. Trong một lần cả nhà đi vắng, ông Trịnh Vi thì đi làm, bà Hiền qua bên kia đồi hái cỏ mực. Cô Hoàng Lan đóng cửa khóc lóc trong phòng một hồi thì cô ấy đi tắm. Như mọi khi cô ấy đi tắm, tôi thường chui xuống gầm giường, mở cái nút đinh lên nhìn qua lỗ hổng. Chính tôi đã tạo tác ra cái lỗ hổng đó. Tôi nhìn thấy cô ấy trút bỏ hết y phục, xác lên người mình lớp xà bông, và cứ thế xoa vuốt toàn thân. Lòng tôi điên dại, tim tôi đập mạnh. Và phải đó, tôi đã hạ quyết tâm sẽ chiếm đoạt cô ấy. Đúng là trời giúp tôi, lúc ý định của tôi vừa mới manh nha thì cô Hoàng Lan ở dưới phòng tắm gọi lớn. Phòng ơi! Dạ, tôi dơn quy quy a b lơn a quy quy y. Phong lấy dùm cô Lan cái khăn lông, cô bỏ ở đầu giường. Tôi mừng quén, trước tiên tôi cởi bỏ y phục của mình. Tôi đến trước cửa phòng tắm gõ 3 tiếng liên tiếp để cô ấy mở chốt cho tôi nhét cái khăn lông qua khe cửa. Bất ngờ tôi đẩy mạnh cửa xông vào. Cô Hoàng Lan hét lên inh ỏi, nhưng vô ích vì đồi trà đó thật sự là vắng như chùa Bà Đanh. Tôi đè cô ấy đang không mảnh vải che thân xuống nền nhà ướt lạnh, cô ấy vùng vẫy chống cự. Tôi bóp cổ cô ấy đến mức cô ấy nghẹt thở gần chết. Tôi khẩn trương ép cô ấy dạng chân ra và thúc cái đó vào. Khi đã xâm nhập trọn vẹn vào cô ấy, giải tỏa được hết sự dồn nén, tôi mới thở ra thỏa mãn. Tôi trở lên phòng mặc đồ vào, mặc kệ cô ấy nằm la lết dưới phòng tắm. Lát sau, cô ấy trở ra không nói câu nào. Tôi lì lợm qua phòng cô ấy, chỉ mặc và nói lần sau, nếu cô không chịu hợp tác với tôi sẽ cho ba cô, bà Hiền, bạn bè cô và cả thằng Thế Anh biết chuyện này. Vậy là tôi đạt được ý muốn của mình. Kể từ lần đó, mỗi khi bà Hiền vừa ra khỏi nhà là tôi bỏ qua phòng của cô ấy, bắt cô ấy phục vụ mình. Anh còn chưa nói đủ, anh là một kẻ ác dâm. Khôi Nguyên nghiến răng. Ha ha ha ha. Quá đúng chàng thám tử ạ. Anh giỏi đấy. Tôi có lời khen. Chính xác như anh nói, tôi là một kẻ mắc bệnh ác dâm ngay từ nhỏ. Nhớ lại mỗi khi làm tình với cô ấy, tôi thường bóp cổ và thúc gối vào bụng cô ấy. Có khi tôi đấm vào ngực, vào mặt của cô ấy. Có một hôm tôi nắm tóc cô ta ton vào thành giường khiến máu cam vọt ra không cầm được. Tôi vầy lấy bộ đồ của cô ta mới cởi ra lau máu cho Hoàng Lan. Tôi càng bị kích thích khi thấy máu trong lúc làm tình. Tôi khiến cho cô ta rách nát không còn gì nữa. Do dã man, con rứt lên, giọng con nghẹn lại. Khôi Nguyên nói tiếp. Từ đó mà cô Hoàng Lan hay bị chảy máu cam, ngoài ra cô ấy còn bị rong kinh và bị tổn thương vùng kín. Tôi đã đến gặp người pháp y khám nghiệm tử thi của cô Hoàng Lan hôm đó. Bác sĩ Phạm Hữu Cầu, ông ấy kết luận cô Hoàng Lan đang có thai và bị tổn thương rất nặng nề. Ngày đó, đã có một kết luận hết sức kinh hoàng được cơ quan điều tra đưa ra. Đó là ông Trịnh Vi sau khi hãm hiếp con gái mình đã lao xe xuống vực tự tử. Nhưng không có đủ luận cứ để chứng minh tính xác thực. Cô ta đã chọn cái chết. Đó không phải là lỗi của tôi, mà bởi chính ông già và thằng anh cùng cha khác mẹ của cô ta. Hừ, đáng lẽ cô Hoàng Lan đã không chết. Lại hương hồn cô ấy là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Một cú sốc quá khủng khiếp đến với cô ấy khi tuổi đời còn rất trẻ. Mặc dù bị anh hành hạ, nhưng cô ấy vẫn sống. Vì cô ấy phát hiện ra mình có mang với Thế Anh, lúc đó cô Hoàng Lan chưa biết Thế Anh là anh trai của mình cho đến ngày bà Thủy Tiên xuất hiện. Thì mọi sự thật phơi bày. Quá sức chịu đựng của một con người phàm tục. Cô ấy đã chọn cách tự sát. Sau khi hai cha con họ qua đời, anh đã lấy đi số vàng và đá quý trong những chiếc rương. Nó được chôn dưới nền gạch men. Anh đã bị ông ấy đánh do đập nắp kem ở phòng khác. Thực ra ông Trịnh Vi sợ hai điều. Một là cơ quan trồng cần sa bị phát hiện. Hai là số vàng chôn dưới đất. Tôi nói đúng chứ? Không sai chút nào. Ông già không thể qua mặt được tôi. Số tiền đó người chết không thể xài được, tại sao lại phải bỏ nằm đó? Anh đã dùng số tiền đó để phát triển một cơ ngơi rất lớn. Anh kinh doanh buôn bán bất động sản. Có một thẩm mỹ viện hợp tác với những chuyên gia người Hàn Quốc. Thẩm mỹ viện đó đến nay làm ăn rất phát đạt. Bản thân anh cũng từng phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi gần như toàn bộ cơ thể và khuôn mặt với một con người hoàn toàn mới. Anh dễ dàng tiếp cận với những mục tiêu mới để thỏa mãn căn bệnh biến thái của mình. Kiều Anh là nạn nhân thứ hai sau cô Hoàng Lan. Xét theo vai vế trong họ hàng, Kiều Anh là em họ của anh. Mẹ của Kiều Anh và ba anh ông Đăng Khoa là anh em cùng mẹ khác cha. Sau khi hãm hại cuộc đời của cô gái tội nghiệp đó, anh đã bỏ rơi cô ta. Kiều Anh tuy là con người lạc quan, nhưng nội tâm lại vô cùng yếu đuối. Một cú sốc tuy đơn giản với những người từng trải nhưng với cô ấy là một điều hết sức kinh khủng. Cô ấy đã uống thuốc sâu tự tử sau khi bị anh làm nhục. Tôi đã hỏi Minh Hằng, bạn thân của Kiều Anh, trước khi Kiều Anh chết cô ấy phát hiện thấy một dấu hiệu lạ trên cổ bạn mình. Đó là những vết bầm tím và một dấu răng rất sâu trên cầu vai. Trong khi thực hiện hành vi đồi bại của mình, anh đã bóp cổ và đánh đập cô ấy tàn nhẫn. Tôi nhờ cô Thúy tìm hiểu qua bạn bè của Kiều Anh. Biết được người đàn ông cô ấy đã hẹn hò trước lúc chết là giám đốc của một thẩm mỹ viện lớn. Cuối cùng mới biết người đó tên là Văn. cuộc điện thoại gọi đến bất chợt lúc tôi và Quốc Việt đang nói chuyện với nhau dưới đồi trà. Tôi bắt đầu hiểu ra toàn bộ vấn đề. Liền bấm máy gọi ngay cho bà Hiền. Lúc đó có bạn tôi là Quốc Việt chứng kiến. Tôi hỏi bà Hiền người mẹ của anh tên gì. Bà Hiền cho biết mẹ anh tên Lan. Khôi Nguyên quay sang con nói Ngọc Diệp, cô nhớ lần tôi hỏi cô có còn người thân nào nữa không ngoài anh cô? Cô đã trả lời tôi như thế nào nhỉ? Nhớ chứ? Khi đó tôi nói với anh tôi có một người dì tên Lan, nhưng dì đã bỏ nhà đi và bị ông bà ngoại tôi từ bỏ. Ngọc Diệp à! Cái người đã xém chút nữa hại đời cô, Khôi Nguyên chỉ vào Đình Văn, hắn chính là anh họ của cô đấy. Câu nói của Khôi Nguyên như tiếng sét giữa trời quang khiến con như hồn lìa khỏi xác. Con không tin và không dám tin vào điều đó. Không, làm sao có thể như vậy được? Không đâu. Con lắc đầu. Em gái à, chàng thám tử của chúng ta nói đúng đấy. Anh chính là anh họ của em đây, dì Lan của em chính là mẹ của anh. Đình Văn nói tỉnh queo. Không, không. Không phải, tôi không có một người anh như anh. Không. Con lắc đầu phủ nhận tất cả. Khôi Nguyên tiếp lời. Đó là sự thật Ngọc Diệp à. Hắn đã tìm mọi cách để tiếp cận cô, sau khi đã điều tra và biết được cô là em họ của hắn. Hắn bị mắc bệnh biến thái ở mức độ nguy hiểm. Hắn chỉ thực sự tìm được khoái cảm tình dục bằng những phương pháp bị ổi và làm điều đó với chính những người có cùng huyết thống. Cô Hoàng Lan tuy chết rồi, nhưng hồn thiên của cô thì vẫn còn đó. Cô ấy đã nhiều lần báo mộng cho Kiều Oan và cho cô để các cô tránh khỏi hiểm họa. Thật xui xẻo cho Kiều Oan nhưng lại thật may mắn cho cô Ngọc Diệp à. Vụ án đã kết thúc. Nỗi oan của cô Hoàng Lan cũng được giải. Từ nay cô cứ yên tâm mà ngủ không sợ bất cứ điều gì nữa. Nhưng làm sao cậu biết được hắn chính là Hoài Phong vậy Khôi Nguyên? Quốc Việt hỏi. Cũng khá căng thẳng. Thứ nhất là dựa vào quyển nhật ký của cô Hoàng Lan. Trong nhật ký có đoạn cô ấy viết về ba mình. Cô ấy nói ba mình là ác thú. Thực ra cô ấy ám chỉ đến một kẻ khác, đó chính là hắn. Là Hoài Phong, tớ đã đến nhà mẹ ghẻ của hắn để điều tra, vô tình biết được hắn còn có tên ba. Tớ đã từng cảm thấy kỳ lạ ở dòng nhật ký mà cô Hoàng Lan để lại. Bây giờ tớ mới hiểu vì sao chữ ba lại được cô ấy viết hoa. Lại thêm một thông tin mà Văn Phú cho biết. Anh ta nói đã từng gọi cho Kiều Oanh và nghe được hai người hoa đang nói chuyện với nhau. Anh ta đưa ra phán đoán, cho rằng lúc đó Kiều Oanh đang ở một quán ăn người hoa cùng với người đàn ông bí ẩn bạn trai của cô ấy. Quán ăn người hoa bật lên trong đầu tớ hình ảnh của ông Vinh quán mì Hoàn Thánh mà có lần tớ và Ngọc Diệp đã đến đó ăn. Và gặp hắn ở đó. Tớ đã quan sát ông Vinh từ khi mới gặp mặt. Ông ta là người hoa và sau đó tớ còn suy luận được. Ông Vinh và Đình Văn có quan hệ khá thân thiết với nhau. Anh nói đúng Khôi Nguyên. Hắn rất giỏi tiếng Trung. Tôi đã từng nghe hắn và chú Vinh nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung. Chính quán ăn đó cũng là hắn giới thiệu cho chúng tôi những giáo viên ở trường mầm non Sao Mai. Chưa hết, hắn còn là một tay trùm xã hội đen sống dưới lớp vỏ của một người đàn ông thành đạt hay làm công tác từ thiện. Đại ca Phong chỉ là đàn em của hắn, làm việc cho hắn. Chính hắn đã cho người ám hại tôi khi tôi đi tìm tung tích của mẹ con Thế Anh. Vậy mà tôi còn tưởng do con mụ kia làm. Nhưng hắn sẽ trả giá cho mọi hành động của hắn thôi. Quốc Việt nói. Ha ha ha ha. Vui mừng sớm vậy sao? Các người quên một điều đó là Tôi không phải là người mang quốc tịch Việt Nam. Ông nội của tôi đã đưa tôi qua Mỹ và để tôi nhập quốc tịch. Hiện tại, tôi là một công dân Hoa Kỳ hơn nữa. Vụ án đó đã xảy ra 20 năm rồi. Không có chứng cứ để kết tội tôi đâu. Còn về chuyện của tối hôm nay, tôi chưa làm gì cô Ngọc Diệp cả. Chỉ là tôi đang hẹn hò với cô ấy. Cô ấy đã khiêu gợi tôi, để rồi vu oan cho tôi. Tôi sẽ thuê luật sư giỏi nhất và mua chuộc tòa án. Tôi sẽ kiện ngược lại các người cái tội vu khống. Ha ha ha ha. Mày. Anh Quốc Việt điên tiết xúc cổ áo Đình Văn lên. Giờ nắm đấm định đánh. Anh đánh đi. Thử xem anh có ngồi tù không. Đánh đi. Hắn thách thức. Đánh hắn làm gì cho bẩn tay Quốc Việt. Hắn sẽ không còn có thể hãm hại được ai nữa đâu. Với những gì hắn đã làm, ít nhất cũng tù chung thân. Hãy để hắn nằm ở trong tù mà suy ngẫm lại tội ác do mình gây ra. Khôi Nguyên cười mỉm, và đó cũng là lần đầu tiên con thấy Khôi Nguyên cười. Mày nói gì hả thằng kia? Tại sao tao lại vào tù? Mặt hắn xám nơn, gơn, hơn, tê. Khôi Nguyên rút từ trong túi ra cái máy điện thoại đang bật chế độ ghi âm. Tất cả những lời khai và thú tội của Đình Văn đều nằm trong đó. Khôi Nguyên mở lên cho hắn và mọi người cùng nghe. Đình Văn rú lên một tiếng, ngã lăn ra. Hồi ký của Ngọc Diệp. Hồi ký của Ngọc Diệp. Vụ án chính thức khép lại. 3 ngày sau, tôi thu dọn hành lý. Bác sánh ba của Ý Nhi đã tìm được cho tôi một chỗ ở lý tưởng. Mặc dù anh Quốc Việt vẫn muốn tôi ở lại, ảnh còn hứa là sẽ không lấy tiền trọ, nhưng tôi cảm thấy như vậy rất bất tiện, lại ngại làm phiền ảnh nên thôi. Lúc tôi mang hành lý ra ngoài cũng là lúc Khôi Nguyên đến tìm Quốc Việt. Anh Quốc Việt biết Ý đã tránh đi chỗ khác để cho tôi và Khôi Nguyên nói chuyện riêng. Cô quyết định đi thật sao? U, V, K, W, W, M. Tôi đã tìm được chỗ ở rồi. Rất cảm ơn cô thời gian qua đã nấu cho tôi những bữa ăn ngon. Khôi Nguyên nói rất khách sáo, điệu bộ giống như lần đầu tiên gặp ảnh ở văn phòng xe lúc Nguyễn. Tôi phải cảm ơn anh mới phải chứ. Nhờ anh mà tôi được tai qua nạn khỏi. Anh đã cứu tôi rất nhiều lần. Cảm ơn anh rất nhiều. Khôi Nguyên. Đó là trách nhiệm của tôi với khách hàng, cô đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Anh không có chuyện gì để nói với tôi nữa sao? Tôi hỏi ảnh, thật lòng tôi chờ đợi một cái ôm, một câu tỏ tình của ảnh, nhưng xem ra điều đó là không thể rồi. À, có chuyện này tôi muốn nói với cô lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp. Về buổi tối hôm đó, tôi thành thật xin lỗi cô, do tôi uống quá say nên đó là một vết nhơ rất lớn trong cuộc đời tôi, mong cô tha thứ cho. Tôi thành thật xin lỗi cô. Khôi Nguyên hơi cúi đầu khi nói. Ồ, tôi đã không còn giận anh chuyện đó nữa. Thật ra tôi, Ngọc Diệp à, tôi và cô đã có những kỷ niệm rất vui vẻ bên nhau thật vậy. Cô là một phụ nữ rất tuyệt vời, chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau đúng không? Tôi hy vọng cô sẽ chấp nhận lời đề nghị này. Lòng tôi thắt lại, tôi cố đứng cho vững để khỏi té. Tôi cảm thấy trống trải vô cùng. Nhưng chỉ trong giây phút ngắn ngủi tôi kịp nhận ra mình còn là một cô gái có lòng tự trọng. Tôi kiêu hãnh cười hiếp mắt đưa tay ra bắt tay Khôi Nguyên. Rất vui vì có một người bạn như anh, Khôi Nguyên. Tôi cũng rất vui. Cũng không còn sớm nữa, tôi không làm mất thời gian quý báu của cô. Tôi có thứ này muốn tặng cho cô coi như quà kỷ niệm. Nói rồi Khôi Nguyên lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay được gói lại gọn gàng đưa cho tôi. anh ấy chào tôi lịch lãm như một quý ông rồi quay lưng bước đi. Tôi nhìn theo lưng ảnh. Khôi Nguyên đi khuất rồi tôi mới mở chiếc khăn tay ra xem. Đó là chiếc khăn tay màu tím hoa cà của nhà sản xuất An Bình. Bên trong đánh số thứ tự 91.122. Chiếc khăn gói quả chanh vàng. Tôi mỉm cười hạnh phúc. Ngoại truyện. Ngoại truyện. Những gì được viết ra dưới đây thuộc về vấn đề tâm linh. Những trải nghiệm của chính tác giả được kể lại không thêm bớt hay xuyên tạc sự thật. Khi viết phần ngoại truyện này tôi mong các bạn có cùng hoàn cảnh sẽ tìm được hướng giải quyết cho vấn đề của mình. Phần tôi, khi kết thúc tác phẩm cũng là lúc duyên âm giữa tôi và cô ấy chấm dứt. Tôi cầu nguyện cho linh hồn cô ấy sớm siêu thoát. Và bây giờ các bạn hãy lắng nghe câu chuyện đời thật mà tôi kể. 3 năm trước, tôi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, uống thuốc gì cũng không khỏi. Triệu chứng là nghẹt thở, ho ra máu. Căn bệnh kéo dài gần nửa năm trời, nước đường cùng tôi phải chuyển viện điều trị. Bệnh viện tôi chuyển đến là bệnh viện Chợ Rẫy, ở đó tôi được phẫu thuật cắt bỏ một thùy phổi. Không kể ra những khó khăn, mệt mỏi và khổ sở trong quá trình phát hiện và chữa bệnh. Chỉ bàn đến một hiện tượng kỳ lạ. Năm đó tôi rất xui xẻo, phải nói là năm đại hạn. Bình thường người ta chỉ phẫu thuật một lần là ổn. Đằng này tôi phải mổ đến 2 lần do bị chảy máu bên trong sau ca mổ đầu tiên. Tôi mất máu quá nhiều và kiệt sức. Tôi còn nhớ bác sĩ ca đã đánh liên tục vào má tôi để thức tỉnh tôi trong lúc nguy cấp. Lần đó chỉ có ba và mẹ chăm lo cho tôi. Nghe họ kể lại, lúc đó ai cũng nghĩ tôi đã chết, vậy mà tôi vẫn sống, vẫn vượt qua được hiểm họa. Sau khi qua cơn nguy hiểm, cơ thể tôi bình phục rất nhanh. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, đến ngày thứ ba, tôi thấy có vấn đề. 2 đêm đầu tiên tôi ngủ rất yên, nhưng đến đêm thứ ba thì tôi không thể ngủ được. Trong người có cảm giác cồn cào khó chịu. Tôi nằm ở tư thế kỳ quặc. Lưng vẫn nằm trên giường nhưng 2 chân bỏ thông ra ngoài. Nửa thân trên nằm lại còn nửa thân dưới như có ai đó điều khiển bị đẩy xuống dưới nền nhà. Một đêm trằn trọc vật vã đến 7 giờ sáng tôi mở mắt. Tôi đã thiếp đi lúc nào chẳng biết. Vừa tỉnh giấc tôi đã trông thấy mẹ. Nghe mẹ nói ba vừa đi mua đồ ăn sáng cho tôi. Mẹ tôi cũng biết đêm qua tôi bị mất ngủ. Chắc được ba tôi kể lại nên mẹ biết đêm hôm qua ba ở lại trực để coi sóc tình hình của tôi thấy mẹ tôi có biểu hiện lạ. Trông bà có vẻ xanh xao và lo lắng. Tôi mới hỏi. Mẹ có chuyện gì vậy? Có phải bác sĩ đã nói gì không? Tôi sợ bệnh của mình đã hết cách cứu chữa. Mẹ tôi không giấu tôi chuyện gì cả. Mẹ kể cho tôi nghe một chuyện khiến tôi rùng mình. Mẹ nói đêm qua, mẹ thấy con lên cơn sốt. Mẹ chạy đến giường bệnh ôm con, đỡ con ngồi dậy. Nhưng lúc mẹ nhìn lại mặt con thì thấy đó là một cô con gái. Cô ấy mang đồ bệnh nhân. Tóc dài. Da mặt trắng dẻ. Ánh mắt ma mị. Mẹ hoảng hồn buông cô con gái đó ra. Vừa lúc giật mình tỉnh ra biết chỉ là giấc mơ. Mẹ tôi bị giấc mơ đó ám ảnh. Sáng hôm sau, bà ra ngoài cổng bệnh viện mua trái cây. Thắp nhang khấn nguyện cho tôi được tai qua nạn khỏi. Sau giấc mơ kỳ quái đó, mẹ cũng cầu xin vong nữ mà bà nhìn thấy trong giấc mơ cho phép tôi được ngủ yên. Vì bà nghĩ cái giường mà tôi đã nằm khi đó từng là chỗ nằm của người con gái đó. Người thì đã chết nhưng linh hồn vẫn chưa siêu thoát, việc tôi cũng nằm trên giường đó mà không được sự cho phép của vong. Nên vong phá không cho tôi ngủ và báo mộng cho mẹ tôi biết. đêm hôm sau tôi ngủ ngon giấc. Nhưng giấc mơ mẹ tôi kể lại vẫn ám ảnh tôi. 10 ngày sau, tôi xuất viện. Ba mẹ con tôi ra ở nhà nghỉ, tính ngày mai sẽ đặt vé xe về lại Đà Lạt. Kết thúc chuỗi ngày khổ sở vì bệnh tật. Cũng chiều hôm đó nhà tôi nhận được tin vui. Kết quả giải phẫu bệnh học cho biết khối u trong phổi của tôi là lành tính, không nguy hiểm đến tính mạng. Mừng quá! Ba tôi mua hơn 500.000 trái cây cho những thực tập sinh và chuẩn bị phong bì cho bác sĩ, hộ lý. Cảm ơn họ thời gian qua đã giúp đỡ tôi. Như dự định, mọi thứ đều suôn sẻ, ba mẹ con lên đường về lại vùng cao nguyên đất đỏ. Người ta vẫn nói với nhau nói về hồn ma bóng quế ở Đà Lạt là nhiều nhất. Với người khác thì tôi không biết, nhưng với tôi những gì mà người ta đồn thổi không phải vô lý. Lại kể về chuyện của tôi. Trước lúc tôi mắc bệnh nặng 3 tháng, ở nhà đã xảy ra một sự cố làm những thành viên trong gia đình phải rơi nước mắt. Chẳng là nhà tôi có nuôi một con chó Nhật đặt tên Mơn. Con Mơn khi đó mới đẻ được 3 con nhỏ. Vì nhà cửa rất chật chội nên chuồng chó được làm bằng thùng giấy cạc tông đặt trước cửa chính. Đêm đó, gia đình tôi đang ngủ say, khoảng 3 giờ đêm lại nghe một âm thanh rùng rợn. Đó là tiếng con mơ rú lên, tôi nghe tiếng rầm, em gái út của tôi la lên, trời ơi! Con mơ bị bắt rồi. Vừa lúc tôi nghe tiếng con chó oẳng oẳng, tiếng xe gắn máy vặn ga vọt đi. Tôi lao ra khỏi giường chạy xuống nhà xem tình hình. Tôi vội vã, hấp tấp, luyến quyến mở ổ khóa để ra được bên ngoài cứu con mơ, nhưng mở hoài mà không được. Cái ổ khóa chết tiệt. Đến lúc tôi ra được bên ngoài thì chiếc xe của bọn trộm chó đã khuất sau con hẻm. Trời lúc đó đang vào mùa đông lạnh lẽo. Tôi mặc độc trên người chiếc áo ba lỗ mỏng manh, quần đùi. Cứ thế chạy bộ đuổi theo bọn trộm chó. Bọn bắt chó có lẽ do chủ quan, cứ nghĩ không ai dám đuổi theo chúng giữa đêm khuya vắng vẻ, nên chúng cứ cho xe đi chậm chậm. Tôi mau chóng bắt được dấu vết của bọn chúng, chạy theo đuôi xe bọn chúng. Điều kỳ lạ ở chỗ, tôi chạy rất gần mà chúng lại không phát hiện ra tôi. Cứ như chúng không thấy được tôi vậy. Chiếc xe chở bọn chúng với một bao tải bên trong đựng rất nhiều chó loại nhỏ, chó Nhật. Chiếc xe rẽ qua con hẻm tối, gọi là hẻm Bơm, con hẻm nổi tiếng có nhiều âm khí và những câu chuyện ma quỷ do người khác kể lại. Tôi băng qua con hẻm đó mà không hề sợ hãi. Lần theo dấu vết bọn bắt chó, tôi đến tận sào huyệt của chúng đập cửa.